Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 523, chương 523, Grenoa. Cái này thanh âm non nớt, Beerus trong đầu ông một tiếng, cảm giác được lưng phát lạnh, nhưng là hắn rất nhanh kịp phản ứng. Không phải Zeno đại nhân thanh âm, tại Beerus choáng váng thời điểm, Whis thân thể bay lên. Đối với một cái phương hướng có chút khom người xuống. Thứ bảy vũ trụ thiên sứ. Cung nghênh Grenoa đại nhân đến. Dễ nghe thanh âm lại một lần nữa vang lên. Mục Dương một mặt kinh ngạc nhìn qua một bên đi. Liền thấy cách xa mặt đất hơn 300 mét địa phương lóng lánh một nhúm màu sắc sặc sỡ tia sáng. Một cái màu cam tóc tiểu nữ hài lưng cõng một cái cực lớn màu vàng quyển trục xuất hiện. Tiểu nữ hài này nhìn qua đại khái 7-8 tuổi, màu tím thần bào lung tung hất lên, lộ ra trên vai màu hồng da thịt, trên lỗ tai treo màu vàng khuyên tai. Whis vừa rồi xưng hô nàng là Grenoa đại nhân, chẳng lẽ nàng chính là Pitbull cùng Not trước kia nói qua trưởng quản nhiều tầng thời không? Supreme Kai of Tam, Mục Dương suy đoán trước mắt tiểu nữ hài thân phận. Đối phương lúc này đột nhiên hướng phía hắn cười một tiếng. Cả kinh Mục Dương tranh thủ thời gian thu hồi tầm mắt. Supreme Kai of Tam Grenoa hì hì cười dưới. Hạ xuống thần hủy diệt Beerus trước mặt. Gương mặt non nớt nhìn xem Beerus. Nghiêm túc nói. Thần hủy diệt Beerus. Ngươi mới vừa rồi là không phải là muốn vận dụng của ngươi năng lực phá hoại a? Vô hạn uy áp nghiền ép lên đến. Beerus giật giật yết hầu, con người co rụt lại, cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao. Tiểu nữ hài này đến cùng là cái gì sao thần linh? Thế mà cho ta một loại đối mặt Zeno cảm giác. Beerus mồ hôi đầm đìa, vội vàng nói, bản thân có thể tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy. Ha ha, Beerus đại nhân cũng có sợ hãi thời điểm. Whis một mặt mỉm cười đi vào Beerus bên người, trêu ghẹo nói ra. Beerus tức giận chừng Whis liếc mắt, nhỏ giọng hỏi, "Whis, người này là ai? Giống như rất lợi hại dáng vẻ." Whis nhìn hắn một cái, giải thích nói, "Vị này là trưởng quản nhiều tầng thời không Supreme Kai of Tam Grenoa đại nhân, phụ trách giữ gìn nhiều tầng thời không ổn định, nguyên lai chỉ là Kaiosin." Trong vũ trụ lúc nào có dạng này Kaiosin, ta làm sao có không biết. Beerus nghe xong đối phương chỉ là một tên Kaiosin, lập tức liền ưỡn ngực lên. Đừng nhìn Kaiosin cùng thần hủy diệt vẫn luôn là cùng cấp thần linh. Nhưng bàn về địa vị, hay là hắn thần hủy diệt cao hơn một chút như vậy? Whis cảnh cáo nói, Beerus đại nhân tuyệt đối không nên chậm trễ Grenoa đại nhân. Vị đại nhân này tôn quý có thể không chút nào tại Zeno đại nhân phía dưới. Lời này nói thế nào? Beerus giật nảy cả mình. Zeno đại nhân là trưởng quản không gian vũ trụ tối cao thần linh. Tại Zeno vũ trụ bên trong trí cao vô thượng, vị này Grenoa đại nhân trên danh nghĩa mặc dù chỉ là Kaiosin, nhưng là trưởng quản lấy nhiều tầng thời không thần. Tại thời không phương diện tạo nghệ cực sâu, Beerus đại nhân nếu là đắc tội Grenoa đại nhân, nàng chỉ cần động động ngón tay, liền có thể tại thời gian trục bên trên đem nhỏ yếu thời điểm Beerus đại nhân xóa bỏ. Cái này, nhưng là chân chính xóa bỏ, sẽ không sinh ra thế giới song song. Nói đến đây, Whis ngữ khí 10 phần nghiêm khắc, thần hủy diệt Beerus vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không thể nào, nếu như Beerus đại nhân không tin, có thể đi thử xem. Bất quá trước đó xin cho phép ta trước tìm xong của ngươi người thừa kế. Whis ngươi không nên nói. Bậy, bỗng nhiên dùng mình một cái. Beerus nhìn xem Supreme Kai of Tam non nớt dáng vẻ. Trong đầu chẳng biết tại sao cùng Zeno hình tượng trùng hợp. Đều là trẻ con bộ dáng. Đều là nắm giữ lấy trí cao quyền lực. Dạng này thần linh vẫn là thiếu đắc tội thì tốt hơn. Hì hì, Whis tiên sinh, ngươi không muốn dọa Beerus, ta cũng sẽ không giống các ngươi Zeno như thế hỉ nộ vô thường. Thần hủy diệt chức trách rất nặng, nếu như tùy tiện xóa bỏ một cái thần hủy diệt lời nói, ngược lại sẽ gia tăng lượng công việc của ta. Nhàn nhạt mỉm cười, Grenoa đại nhân ngữ khí 10 phần bình thản. Nói cách khác, nàng xác thực có năng lực tại thời gian trục bên trên xóa bỏ thần hủy diệt. Beerus sắc mặt lập tức biến thành khó xem ra. Tiểu hài tử này, tuyệt đối không kém hơn Zeno. Mục Dương, ta thế nhưng là quan sát ngươi rất lâu. Làm Pitbull cùng Not cùng ta hồi báo thời điểm, ta mới phát hiện nhiều tầng thời không bên trong thế mà nhiều hơn ngươi một người như vậy. Ta đặc biệt tuần tra tất cả thời không, phát hiện chỉ có thứ 3 Zeno vũ trụ bên trong Mục Dương mới là đặc dị tồn tại. Supreme Kai of Tam, Grenoa đại nhân nhìn thẳng vào Mục Dương, ngữ khí bình thản nói ra. Mục Dương sắc mặt run lên, tựa hồ thân phận của mình bị trước mắt cái này Supreme Kai of Tam nhìn thấu. Đang muốn nói cái gì thời điểm, lại nghe thấy đối phương hướng phía chính mình vung tay lên. Một cỗ ôn hòa năng lượng chui vào thân thể. Cái kia bởi vì cùng Beerus chiến đấu mà gần như khô kiệt năng lượng lập tức khôi phục lại. Đây là từ thời gian trục bên trên chi lấy năng lượng. Sẽ không đối với ngươi thân thể tạo thành tổn thương. Grenoa tiếp tục nói ra. Yên tâm, chỉ cần ngươi không lung tung xáo trộn thời không. Chuyện của ngươi ta là sẽ không hỏi tới. Lúc đầu chẳng qua là cảm thấy ngươi rất có ý tứ. Nhưng là từ khi ngươi hướng Super Saiyan cầu nguyện đạt được câu thông thế giới năng lực đằng sau, ta liền trọng điểm quan sát ngươi, cho nên mới sẽ đặc biệt để Whis tiên sinh an bài lần khảo nghiệm này. Mục Dương nghi hoặc nhìn về phía Whis, liền thấy hắn mỉm cười gật đầu. Lúc này hắn giật mình minh bạch, nguyên lai Whis cùng Beerus đột nhiên đi vào địa cầu, lại là chịu Supreme Kai of Tam Grenoa ủy thác. Beerus khác lúc này hung hăng trừng mắt Whis. Whis, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hóa ra chính mình trong lúc vô tình bị người coi như sai sử công cụ. Whis nhún vai, trên mặt biểu lộ không có một tia biến hóa. Beerus đại nhân, đây là Grenoa đại nhân chỉ lệnh, ta cũng không thể cự tuyệt nha. Vậy người tốt xấu cũng có thể sớm nói cho ta một tiếng a. Beerus một mặt khó chịu, nghĩ đến vừa rồi chính mình nếu là làm được quá mức lời nói, có lẽ hiện tại cũng tự thân khó bảo toàn. Grenoa đại nhân, người để Whis an bài khảo nghiệm mục đích là cái gì? Mục Dương sáng ngời có thần ngắm lấy Grenoa, thấy đối phương không có truy cứu thân phận của mình, liền tiến một bước hỏi thăm. Grenoa nói ra, của ngươi Excelsior rất có tiềm lực, tương lai trưởng thành bất khả hạn lượng, hiện tại đã có được xuyên thẳng qua nhiều tầng không gian năng lực. Cho nên muốn hỏi ngươi một cái, có nguyện ý hay không gia nhập ta thời không đội tuần tra? Trở thành giống như Pitbull cùng Not như thế tuần tra thành viên. Mục Dương biểu lộ ngạc nhiên, kinh ngạc hỏi, không sai. Ngươi đã đạt đến trở thành thời không tuần tra thành viên tiêu chuẩn. Ta có thể giao phó ngươi xuyên thẳng qua nhiều tầng thời không năng lực. Đây đối với của ngươi Excelsior cũng là một cái xúc tiến nha. Hơn nữa ta cảm thấy ngươi cần một cái che chở. Dù sao không phải tất cả thần linh cũng giống như Zeno như thế không quan tâm chính mình khu quản hạt thế giới. Tại Zeno vũ trụ bên ngoài, còn có càng nhiều cao cấp thần linh, trừ phi ngươi vĩnh viễn không đi ra Zeno vũ trụ, không phải vậy sớm muộn gặp được bọn hắn. Red King, Sky King không có Zeno dễ nói chuyện như vậy. Thế nào, có muốn hay không trở thành thời không đội tuần tra một thành viên? Red King, Sky King, đây là 10 phần xa lạ xưng hô. Mục Dương đột nhiên phát hiện cái này Dragon Ball thế giới còn ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Cẩn thận tự định giá một lát, phát hiện trở thành thời không tuần tra thành viên đối với mình trăm lợi mà không có một hại. liền ngẩng đầu đối với Supreme Kai of Tam Cronoa nói ra. Nhận được Cronoa coi trọng, ta nguyện ý gia nhập thời không đội tuần tra. Cronoa gương mặt non nớt bên trên tách ra dáng tươi cười. Hì hì, người chắc chắn sẽ không hối hận. Nói xong, Supreme Kai of Tam Cronoa tốn sức cởi xuống phía sau gánh vác cái kia cực lớn màu vàng quyển trục. Sau đó sắc mặt trang trọng bưng lấy quyển trục, chậm rãi rộng mở, lập tức một cỗ màu vàng ánh sáng từ Zeno vũ trụ bên ngoài chiếu rọi xuống tới. Supreme Kai of Tam Cronoa một mặt trang nghiêm túc mục, ấu tiểu thân thể lại tại trong mắt mọi người bắt đầu phát sinh biến hóa. Chỉ thấy cái kia mảnh khảnh thân thể giống như đánh kích thích tố đồng dạng điên cuồng lớn lên. Chậm rãi từ la lị trạng thái hướng thiếu nữ trạng thái chuyển biến. Màu cam mái tóc bắt đầu dài ra, rất nhanh liền đến bên hông. Trên người thần bào bắt đầu biến hóa, màu xanh lam áo cùng quần dài biến thành màu vàng. Phía ngoài Supreme Kai of Tam thần phục biến thành thuần khiết vô hạ màu trắng. Thần bào biên giới khảm màu vàng đường vân, nhìn qua thánh khiết mà cao nhã. Supreme Kai of Tam đổi một cái bộ dáng, Mục Dương giật nảy cả mình. Đây là trước đó Supreme Kai of Tam sao? Hoàn toàn đại biến bộ dáng, màu trắng thần bào, ánh sáng màu vàng óng, một đôi màu vàng tràn ngập uy nghiêm hai tròng mắt, cử chỉ trong lúc đó, chung quanh thời không không ngừng vỡ vụn vừa trọng tổ. Whis lúc này đối với thiếu nữ cung kính cúi người. Gặp qua thời gian chi vương thần, không phải Supreme Kai of Tam sao? Mục Dương nhìn xem đại biến bộ dáng Cronoa, nhưng cũng là không tự giác cùng Whis đứng chung với nhau. Lúc này thần hủy diệt Beerus đã mồ hôi đầm đìa. Loại cảm giác này, không sai, chỉ có đại thần quan cùng Zeno trên thân mới có. Đây là một vị cao nhất thần linh. Loại kia chí cao vô thượng hoàn mỹ không nên xuất hiện tại phàm trần bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.